Một nhà văn Tây Phương có nói, con người ta không chỉ sống bằng bánh mì. Chúng ta hiểu rằng, bên cạnh đời sống vật chất, còn có một khía cạnh khác. Đó là đời sống tinh thần, tư tưởng, văn hóa và nghệ thuật. Âm nhạc và văn chương là một khía cạnh của sinh hoạt tinh thần. Và âm nhạc làm ra để nghe, nhưng văn chương chữ nghĩa viết ra là để đọc. Người ta có thể nhắm mắt lại để thưởng thức một ca khúc, nhưng người ta phải mở to mắt ra để gặm nhấm một tác phẩm văn học. Bởi vì nhạc là để nghe, còn văn chương là để đọc. Sự thật ấy ngày nay không còn nữa. Cái biên giới giữa văn chương và âm nhạc giờ đây có thể đã bị vượt qua. Ngày nay người ta có thể nghe những tác phẩm văn chương mà họ ưa thích. Người ta không nhất thiết phải đặt cuốn sách dưới một ngọn đèn và lật dở từng trang. Chúng ta đang sống trong một thời đại công nghiệp. Chúng ta phải chạy theo cây kim đồng hồ. Thực phẩm ở những tiệm bán thức ăn nhanh, fast food, ta có thể tạt qua giây lát và mang theo ăn khi ngồi trên xe. Âm nhạc cũng vậy. Những đĩa cassette, CD chỉ cần ấn nút. Và những chuyện ngắn, chuyện dài mà bạn ưa thích giờ đây có thể thu vào băng nhựa. Và trên đường đến sở làm hay trên đường từ sở trở về nhà, chúng ta có thể nghe một tác phẩm văn học mà ta yêu mến. Trong cuốn băng nhựa đầu tiên của nhóm Cảo Thơm này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn ba bài viết rất được nhiều người đọc ưa thích. Đó là: thứ nhất, Bông Hồng Cài Áo của Thiền Sư Nhất Hạnh; thứ nhì, Câu Chuyện Của Lá Phong của nhà văn kiêm nhà thơ Trần Mộng Tú; thứ ba, Ai Cũng Cần Phải Có Một Bà Mẹ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Xin mời các bạn nghe Hồng Vân diễn đọc những bài viết đặc biệt của những người con dành cho người mẹ. Thiền sư Nhất Hạnh là một khuôn mặt sáng chói trong sinh hoạt Phật giáo và văn học Việt Nam. Tác giả của Nói Với Tuổi 20, Thập Niên 70 và Đường Xưa Mây Trắng, bộ sách được một nhà xuất bản Đại học Hoa Kỳ ấn hành và được giảng dạy tại các đại học Mỹ. Những buổi thuyết giảng của thầy Nhất Hạnh bất kỳ ở đâu cũng là một biến cố thu hút đông đảo người nghe. Bông Hồng Cài Áo do Hồng Vân diễn đọc là một tác phẩm ngắn, nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của nó lên tâm hồn người con Việt Nam trong nhiều thập niên vừa qua vô cùng lớn lao. Hiện nay, Thiền sư Nhất Hạnh đang sinh sống tại Pháp. Niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. Lớn đến cách mây mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hay, cũng hay. Người viết dù không có tài ba cũng có dung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ Mất Mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt lo âu. Sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng, tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu qua mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa nói cách cao kỳ, nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị, vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Ngon biết bao nhiêu, những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt. Những lúc như thế thì không có món ăn gì để có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay, hay là tơ trời đô la miên, bàn tay trên chăn nóng của ta và than thở: khổ chưa con tôi. Ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà lịm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu bất tuyệt. Những chuối ba hương, đường mía lau, xôi nếp một không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh. Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn chùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn cũng dạy về tình thương. Đạo Phật có Đức Quan Thế Âm tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan khổ đau lo âu. Đạo Chúa có Đức Mẹ, Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Trong tín ngưỡng bình dân Việt có Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cũng dưới hình thức mẹ. Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ, ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa chi mấy bước. Tây phương không có ngày Vu Lan, nhưng có ngày mẹ, Mother's Day, mùng 10 tháng 5. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân ở nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh. Nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng, cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi. Cô giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách. Thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là ngày mẹ theo tục Tây Phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào. Chúng tôi không có được cái tự hào được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn mẹ và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ. Kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó thật đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan. Mẹ, mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí đi một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con, để mẹ phải suốt đời bếp núc, vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời, lên xuống, ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ, thật như là mình chưa bao giờ thật có ý thức rằng mình có mẹ. Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: mẹ, mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù ngươi lên 3, lên 40 tuổi, ngươi cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì ngươi là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ sống trong ý thức tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng. Ngày Vu Lan, ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Liên và về sự hiếu đễ. Công cha nghĩa mẹ, bổn phận làm con, ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu, hoặc lại mười phương tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi, nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có. Không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi, cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát thì uống nước, con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chứ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khát thì đương nhiên tìm nước uống. Mẹ thương con nên con thương mẹ. Con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ là con. Đó là lạm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa, thầy giáo hỏi rằng, con mà thương mẹ thì phải làm thế nào? Tôi trả lời, vâng lời, cố gắng, giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi. Bây giờ thì tôi biết rằng, con thương mẹ thì không phải làm thế nào gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Để mai này, anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không được vừa ý, thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, và tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình mê say và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng, ăn qua loa để đợi giờ rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được miếng nào. Mẹ nói, 18 năm trời nó ngồi ăn với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng, rồi thì nó sẽ đi ăn với nhà người khác. Chị tôi gục đầu xuống mâm cơm khóc. Chị nói, thôi con không lấy chồng nữa. Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng. Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. Các ái từ sở thân là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời, có nhiều khi ta phải lựa chọn. Mà không có sự chọn lựa nào là không khổ đau. Anh có thể bắt cá hai tay, chỉ khổ là vì muốn làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ mà đi tu, nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi không được ăn chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau. Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết, tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh, mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên, để chị đừng quên, để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn, cũng không phải lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi anh một bông hoa hồng để anh sung sướng. Thế thôi. Nếu có khuyên thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm việc về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền.

Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành, lá thu rơi rụng đầu gành, sương thu đưa tiễn bao ngành biệt ly. Cô Lisa ngồi bên cửa sổ, cô áp trán, dán mũi vào cửa kính nhìn ra ngoài. Con dốc bên hông nhà cô phủ kín những lá phong đỏ như son. Mùa thu đẹp quá. Cô đang ở tuổi 16, tuổi mơ mộng, tuổi làm nũng. Một cơn gió nhẹ nhẹ bay bay những chiếc lá vàng cũng làm lòng cô nao nao. Một con muỗi đốt cũng làm cô tủi thân, như bị ai xúc phạm đến mình. Cái cảnh con dốc nằm im, ngủ say dưới đám lá phong, màu đỏ, màu nâu, màu vàng trộn lẫn như một tấm chăn bằng gấm dệt kia, đẹp đến não lòng. Cô thấy như muốn khóc. Rồi cô lại tự trách mình, tại sao thấy cái đẹp mà lại khóc? Có phải cái gì vượt quá một giới hạn, vượt quá một làn danh, cũng đều làm cho lòng mình trùng xuống hay không? Một cơn gió ở đâu kéo đến thổi tung đám lá phong lên cao, cuốn theo cả những chiếc lá còn vương vấn trên cành vào bầu trời xám. Mây trắng răng ngang từng tảng đắp lên nhau. Bà nội cô bảo khi con thấy mây chồng lên nhau như vậy thì gọi là mây thành. Mây thành chỉ thường có vào mùa thu. Mùa thu mây trắng xây thành, tình em mộng ấy có xanh ra trời. Cô nhớ cả câu thơ bà đọc cho cô nghe về mây mùa thu. Cô lạy trời cho ngày mai có một chút nắng lên, cô sẽ đem theo một bao thật to ra hốt lá đem vào. Rồi cô sẽ lựa ra những chiếc lá còn nguyên vẹn, lau sạch, ép vào mấy quyển từ điển của anh em cô để dùng vào việc đánh dấu những trang sách. Rồi cô cũng sẽ lựa ra một ít lá có màu đỏ nhất cho vào một bao thư gửi cho những người bạn mới cô vừa gặp họ trong trại hè năm nay. Mấy người này sẽ tha hồ chiêm ngưỡng trong tưởng tượng mùa thu của thành phố cô ở. Cô chắc là họ sẽ cảm ơn cô nhiều lắm. Đám lá còn lại thì cô sẽ cất vào một góc trong buồng ngủ của cô. Cô cứ để cho những chiếc lá vàng, lá nâu, lá đỏ đó tự nhiên trong thế nằm của chúng. Khi khô, chúng sẽ không còn là những phiến màu rạo rực nữa, mà chúng sẽ đằm thắm ôn nhu hơn. Rồi mùa đông sẽ đi qua, mùa xuân sẽ tới. Ban ngày cô có hái hoa, ngắm bướm, có bước trên những vườn cỏ non xanh mướt, thì ban đêm cô vẫn được ngủ chung một phòng với những chiếc lá phong. Cô cứ dán mũi vào cửa kính mà say sưa ngắm mùa thu bên ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi, tại sao lá phong lại có màu đỏ như máu vào mùa thu, mà những loại lá khác thì chỉ có màu vàng hoặc màu đỏ rất nhạt? Cô không trả lời cho mình được. Tối nay, sau bữa cơm chiều, cô sẽ hỏi bà nội cô. Cô tin là bà sẽ biết, vì bà luôn luôn trả lời cho những thắc mắc của cô. Bà nội của cô thì thật là tuyệt vời, điều gì cô hỏi bà cũng biết cả. Bà là một người đàn bà Á Đông của những năm tháng rất xa xưa, không bị trộn lẫn với đời sống Âu Mỹ. Cô có cảm tưởng bà sống như một người đứng ở bên cạnh một đám hội hoặc bên bờ một dòng sông. Bà chỉ gạn lọc và nhặt lên những cái gì cần thiết, nhưng không bao giờ bà muốn giơ tay ra ôm tất cả những cái gì đi qua trước mắt bà, cho dù nó có đẹp, có lôi cuốn. Đối với cô, bà nội cô là một cái hòm gia bảo, treasure chest. Cô có thể lục lọi, tìm tòi trong đó những cái gì quý giá bất ngờ. Thank you. rất xa xưa, không biết từ bao giờ. Người ta không ai còn nhớ được đích xác ngôi làng đó ở đâu, chỉ còn nhớ một cách rất mơ hồ là ngôi làng đó ở lọt vào một thung lũng trồng toàn cây phong. Và cũng như tất cả các cây khác ở thời điểm đó, khi mùa thu về thì lá phong cũng chỉ đổi từ màu xanh sang màu vàng, rồi tàn rụng khi mùa đông đến. Có một cô bé ở với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ bên dưới những cây phong. Ngay từ thời thơ dại mới biết nghe biết nói, cô đã được mẹ cô dạy cho là cô không có cha. Mẹ cô là người duy nhất tạo cho cô nên hình nên vóc. Cô tin như vậy và không thắc mắc gì cả, cho đến khi cô được đi học. Cô lớn dần và mỗi năm lên lớp, cô bắt đầu được học về những cấu tạo thiên nhiên trong trời đất. Từ cây cỏ, súc vật cho đến con người, cô biết rằng nếu chỉ có một mình mẹ cô thì không thể nào tạo ra cô được. Cô chắc chắn phải có một người cha. Như bông hoa thì phải có phấn của hoa đực rơi vào nhụy của hoa cái để tạo nên quả. Con mèo, con chó cũng thấy có cha, có mẹ. Bạn bè cô là loài người cũng có đủ cả cha mẹ. Chỉ có mình cô là không có cha trong đời sống. Cô hỏi mẹ, mẹ không nói. Cô hỏi thầy giáo, cô hỏi họ hàng, không ai biết cha cô ở đâu. Cô lớn lên trong một màn sương dày đặc với nỗi ấp ủ mong ước trong lòng là một ngày nào đó cô sẽ được gặp mặt cha cô. Sự thiếu thốn to tát đó đã cho cô cái mặc cảm khác biệt với bạn bè cùng tuổi. Cô từ chối bạn bè, cô đi học về chỉ thơ thẩn chơi ở dưới gốc những cây phong. Cô nhặt lá phong làm đồ chơi, lúc nào trên tay cô cũng có một vài chiếc lá. Mùa xuân, mùa hạ thì lá xanh, mùa thu thì có lá vàng. Cô dùng lá phong làm đĩa hát, làm giường nệm, làm chăn đắp cho những con búp bê của cô. Cô đem cả lá phong vào lớp học. Lá phong giữa trang sách, trong học bàn, trong túi đựng thức ăn trưa. Thầy giáo và bạn bè gọi cô là cô bé lá phong. Cô rất bằng lòng với cái tên gọi này và họ quên bẵng mất cái tên thật của cô. Trên sách vở của cô đều được dán ngay ở ngoài bìa một chiếc lá phong bên cạnh tên họ của cô. Cô mang họ mẹ, cô không có cha. Thời gian đi qua bình thản, mỗi người có một đời sống riêng, không ai còn bận tâm đến chuyện cô bé lá phong không có cha nữa. Người ta quên đi theo số tuổi của cô, nhưng cô vẫn không quên. Càng lớn, cô càng biết rõ rệt rằng cô phải có một người cha, và cô có quyền được hưởng tình yêu của một người cha như tất cả những đứa trẻ khác cùng lớp cùng trường với cô. Vào một buổi sáng mùa xuân, thầy giáo thấy vắng mặt cô ở lớp học. Mẹ cô đến báo cho nhà trường biết là cô bị chứng bệnh hoại huyết, chỉ có thể sống trong vòng một thời gian ngắn, nên bà muốn giữ cô ở nhà với bà. Cô bé được đưa đi cúng vái ở những nơi linh thiêng nhất, được chạy chữa bởi những ông thầy thuốc giỏi nhất làng. Nhưng cái chết mỗi ngày đến từng bước thật gần. Mẹ cô và những người thân yêu trong làng đã nghĩ đến cho cô ăn những món ăn thật ngon mà cô thích, đem tặng cho cô những đồ chơi hiếm lạ từ làng khác đem tới. Nhưng cô đều từ chối. Mẹ cô biết ý, chỉ đem lại cho cô một cành lá phong đầu xuân còn xanh biếc lộc, đặt vào giường cô. Cô khẽ mỉm cười. Cô cầm tay bà nói, mẹ, con muốn gặp cha con. Bà lặng người đi một lúc. Con không có cha. Cô bật khóc. Không phải thế đâu mẹ ơi, ai cũng phải có cha mà. Bà lau nước mắt cho cô. Con, nếu thật sự con có một người cha, thì mẹ cũng không thể nào biết được hiện giờ cha con ở đâu. Cha mẹ bỏ nhau từ lúc con mới lên 5 tháng. Cô ngồi bật dậy, lau cả thân thể bé nhỏ của cô vào lòng mẹ. Không mẹ ơi, con tin là mẹ sẽ tìm được. Mẹ đi tìm cha con về cho con đi. Con đợi, con không chết bây giờ đâu. Mẹ cô đóng cửa buồng lại. Bà đi xếp cho mình một ít hành lý, đi gọi một vài người thân tín nhờ trông nom cô. Bà đi tìm người chồng của 13 năm về trước. Chiếc bóng bé nhỏ của bà khuất sau cổng làng, rồi biến mất sau dãy núi. Liệu bà có kiếm được cha cô về hay không? Ai mà biết được. Cô bé ở nhà sống trong sự chờ đợi và sống từng ngày trong nỗi chết. Tóc cô sơ xác, da rẻ cô khô héo, cả thân hình cô chỉ còn là một bộ xương. Nhưng trong hai hố mắt sâu đó, cặp đồng tử vẫn long lanh sáng. Người trong làng thay nhau đến trông nom cô. Hôm nào cũng có người nói: tối nay chắc là cô ấy sẽ đi quá. May ra thì được đến sáng mai. Lạy trời cho mẹ cô mang cha cô về kịp. Mỗi ngày người ta đem đến cho cô một cành phong mới. Cô nhìn những chiếc lá, biết rằng mùa xuân đã đi qua và mùa hạ đã tới. Cô chờ từ xuân sang hạ, rồi từ hạ sang thu. Cô thoi thóp theo từng cơn gió. Mẹ cô vẫn chưa đem được cha cô về. Sáng nay, có người lại đem đến cho cô một cành phong đã ngả màu vàng. Ông thầy thuốc giỏi nhất làng đến cầm tay cô nghe mạch. Ông bỏ súng đi ra. Người làng súng lại hỏi ông: ông, liệu cô ấy còn đợi được nữa không? Không, ngày mai cô ấy sẽ không còn ngồi dậy nữa. Người ta òa khóc. Họ súng lại cạnh giường cô, mỗi người hỏi một câu: con muốn nhắn gì cho cha mẹ con? Con có muốn được chôn ở dưới một gốc một cây phong không? Cô không trả lời những câu hỏi đó. Cô chỉ xin được ra khỏi giường và ngồi trên một chiếc ghế. Cô hỏi người thầy thuốc với một giọng yếu ớt nhưng đầy tin tưởng: thưa thầy, con sẽ ngồi đây suốt đêm ngày. Con sẽ thức và con sẽ không nằm xuống giường nữa. Như thế, thần chết sẽ không thể đến để dắt con đi khi con còn đang ngủ, phải không ông? Người thầy thuốc đặt cô lên ghế. Ông cúi xuống ôm đầu cô sát vào lòng ông. Con ơi, ta không biết phép lạ nào đã kéo dài sự sống của con cho đến hôm nay. Ta không phải là thượng đế để có thể biết chắc chắn giờ phút nào con sẽ chết. Nhưng ta tin rằng với lòng mong đợi tha thiết được gặp cha con như thế này, thì thượng đế chắc sẽ làm một điều gì tốt đẹp. Mọi người chung quanh cô lại òa khóc. Họ xuống vào thay áo đẹp cho cô. Người thì chải tóc, người lau mặt, người rửa chân cho cô. Có người đã âm thầm bỏ về để đi mua một tấm áo quan. Người ta xì xầm với nhau: khu đất nào có trồng nhiều cây phong nhất? Buổi sáng đi qua, buổi trưa đứng bóng, rồi buổi chiều đã đến trước hiên nhà. Hơi thở cô mỗi lúc một yếu. Những người đàn bà mắt đỏ hoe, sụt sùi sau những cánh tay áo, đã bắt đầu chẻ củi, nhóm lửa, nấu sẵn một nồi lá thơm để lo việc tắm rửa cho cô ngay sau khi cô nhắm mắt. Mặt trời đứng nấp sau những tàng lá phong. Mùa thu, ngày hình như ngắn hơn một chút. Mặt trời lặn từ từ, chỉ còn lại một cái quầng hồng nhạt trên bầu trời xám ngắt. Người thầy thuốc đã chiều theo ý muốn cuối cùng của cô, đã để cho người làng được kéo chiếc ghế cô ngồi sát ra cửa ra vào. Ngồi đây với hai cánh cửa mở rộng, cô có thể nhìn thấy tận mút mù xa. Hai hàng cây phong đứng chụm đầu vào nhau ở lối rẽ vào làng. Cô ngồi ngay ngắn, người ta khoác lên trên mình cô một tấm chăn, đặt vào lòng cô một cành phong. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, hơi thở cô yếu dần, nhưng hai mắt cô vẫn đăm đăm nhìn tận cuối chân trời. Bóng tối đã phủ kín con đường vào làng, những ngọn đèn dầu leo lét trong những căn nhà hai bên chiếu ra yếu ớt, tiếng trâu bò vào chuồng, tiếng chó sủa bâng quơ. Một vài người đã bỏ ra về, một vài người ngồi ngủ gục ngay dưới chân ghế cô. Người thầy thuốc cũng đem vào một chiếc ghế ngồi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng ông lại luồn tay vào trong chăn tìm cổ tay cô trần mạch. Đêm như vô tận. Nửa đêm hôm đó, người thầy thuốc choàng tỉnh dậy sau một thoáng ngủ thiếp đi. Ông thấy mạch ở cổ tay cô hình như đã ngưng lại. Ông cầm ngọn đèn đến soi sát vào khuôn mặt cô. Hai mắt cô đã nhắm nghiền. Ông làm dấu thánh giá trên trán cô, đặt ngọn đèn vào chỗ cũ và đi khép cửa lại. Gió bên ngoài vẫn thổi liên tục trên những ngọn phòng. Sáng sớm hôm sau, khi cả ngôi làng còn ngái ngủ, con chim đầu tiên vừa thức giấc hót trên mái nhà cô, thì có hai chiếc bóng xuất hiện ở cổng làng. Họ vừa đi vừa chạy, quần áo họ xốc xếch, khăn tóc họ bay tung. Họ giơ tay đập dồn dập trên cánh cửa nhà cô. Mẹ cô đã đem được cha cô về cho cô. Người thầy thuốc ra mở cửa. Ông nhìn hai người, lắc đầu không nói một câu. Mẹ cô lao đến, ôm chầm đống chân trên ghế. Bà ngục mặt vào lòng cô, khóc không ra tiếng. Khi bà ngẩng lên nhìn cô, thì cô cũng đang cúi xuống nhìn bà. Hai mắt cô mở to ngấn lệ. Cô chưa chết, cô vẫn đợi mẹ cô đem cha về cho cô. Bà run rẩy nói, con, mẹ đem cha về cho con nè. Cha cô tiến đến gần cô. Ông dùng cả hai bàn tay bưng lấy khuôn mặt cô, nói trong màn lệ, con, ta là cha của con đây. Cô nhìn cha, nấc lên một tiếng. Đầu cô nghiêng đi trong tay ông, hai mắt cô nhắm lại. Vĩnh viễn, cô đã nhìn được thấy cha cô. Cha cô ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng như con thú bị thương. Ông ôm cả đống chăn cô gói con gái vào lòng. Như người điên, ông ôm cô chạy ra khỏi nhà, lao thẳng vào con đường làng trước mặt. Cảnh Phong nằm trong chăn, giữa hai lồng ngực của cha con cô, bỗng như rướm máu. Những chiếc lá phong vàng từ từ đổi sang màu đỏ thẫm. Bầu trời bình minh bỗng nổi lên như một cơn giông lạ. Hàng trăm cây phong trong ngôi làng nhỏ bé đỏ rực lên như được nhúng son. Gió như sóng từ đâu kéo đến trên những ngọn phong, tạo thành một cơn hồng thủy lan sang cả những loài cây khác và nhuộm cho lá của những cây đó một màu đỏ nhạt hơn. Cô Lisa ngồi ở dưới sàn, bà nội cô ngồi trên ghế salon. Cô gối đầu mình vào lòng bà. Cô 16 tuổi đã cao lớn lắm rồi, mà lúc nào ở cạnh bà, cô cũng tưởng mình còn bé lắm. Cô nghe bà kể chuyện lá phong mà rơm rớm nước mắt. Bà nội cô đúng là một treasure chest, cái hòm gia bảo. Hỏi bà chuyện gì, bà cũng biết. Cô ngước mắt nhìn bà, hỏi bà một câu mà cô vẫn thường hỏi từ hồi cô còn bé tí, sau mỗi câu chuyện bà kể. Rồi sao nữa hả bà? Bà xoa xoa bàn tay gầy guộc trên tóc cô, nói, cháu biết không, từ đó trở đi, hàng năm cứ mỗi độ thu về, khi mây trắng xây thành ở trên trời xám đục, khi sương quàn khăn san vào cổ núi và cái cỏ ngà sắc vàng, thì những cây phong bắt đầu rướm máu. Những chiếc lá phong chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. Có lá đỏ thắm như son, có lá đỏ rực như lửa. lại có lá đỏ thẫm như máu, rồi bầm xuống một màu nâu. Phong có rất nhiều loại khác nhau nên không đổi màu một lượt. Thời gian đổi màu khác nhau, sớm muộn một chút, nên đã tặng cho loài người một bức tranh thu tuyệt vời. Những độ màu đậm nhạt của màu sắc đỏ, sắc vàng như gấm dệt đó chỉ thấy ở những hàng phong. Tùy bút, ai cũng cần phải có một bà mẹ, là một bài viết của Nguyễn Xuân Hoàng đặc biệt cho mùa báo hiếu năm 1993. Ông là tác giả của bộ truyện dài 3 tập Người đi trên mây, và chính tên tác phẩm này đã dính vào tên tuổi ông. Tùy bút, tạp ghi và chuyện của Nguyễn Xuân Hoàng luôn luôn chứa đựng một không khí ẩm ướt của đời sống bất toàn và bất thành. Chuyện của ông là những câu hỏi chưa tìm ra đáp số của chính ông. Nguyễn Xuân Hoàng hiện sống và làm việc tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Hồi còn sống, cha tôi thường nói, ai cũng cần phải có một bà mẹ. Tôi vẫn nghĩ, ai mà chẳng có một bà mẹ. Tuy vậy, mãi về sau, tôi mới hiểu tại sao cha tôi lúc nào cũng nhắc tới câu nói này. Bởi vì tôi là một đứa cháu, chưa bao giờ được thấy mặt bà nội của tôi. Có lúc, tôi nghe cha tôi than, làm đàn ông con trai phiêu lưu giang hồ cũng hay. Nhưng mà khi dừng chân nhìn lại, không thấy bà mẹ của mình ở đâu, thì cả cái thế giới này có hơn gì cái cháy bếp chứ. Cha tôi thường nói, ai cũng cần phải có một bà mẹ, chứ chẳng lẽ người ta chui ra từ dưới đất nẻ à? Cha tôi cũng thường nói, nhiều người trên đời này ưa làm anh hùng đến nỗi quên rằng mình có một bà mẹ. Ôi giời, làm anh hùng mà không có mẹ thì làm anh hùng làm chi? Một lần cha tôi say. Cha tôi bao giờ mà chả say. Cha tôi hỏi tôi rằng, mày yêu ai nhất trên đời? Tôi còn chần chừ chưa rõ ý ông muốn gì, thì ông gạt phắt ngay, còn suy nghĩ gì nữa, mày phải yêu mẹ nhất, rõ chưa, đồ ngu. Tôi thấy hai con mắt ông đỏ ngầu ẩm ướt. Hồi còn sống, ông cậu tôi thường khoe, cậu là người được ngoại tôi yêu nhất nhà. Cậu làm tôi ngạc nhiên. Bà tôi có hai người con, mẹ tôi là một, còn cậu tôi là người thứ hai. Lẽ nào cậu tôi là người được bà ngoại tôi yêu nhất? Thế còn mẹ tôi ở đâu? Chẳng lẽ những bà mẹ trên thế giới này chỉ yêu có con trai mình thôi à? Mà có lẽ như vậy thật. Khi người ta sống trong một xã hội trọng nam khinh nữ, thì chuyện thương ghét kiểu ấy cũng chẳng lạ chi. Mà nghĩ cũng kỳ, cậu tôi có phải là người hay ho gì cho cam? Ông là người khó dạy khó bảo, học hành giang dở, làm chuyện gì cũng không đến nơi đến chốn, suốt ngày chỉ biết tụng năm tụng ba, phá làng phá xóm, gây biết bao nhiêu là phiền toái cho bà ngoại tôi. Ấy vậy mà bà vẫn một mực thương yêu cậu, bênh vực cậu, lo lắng che chở cho cậu, cho đến ngày bà nhắm mắt. Khi về già, cậu nói, trễ quá, trễ quá, ước chi bà ngoại còn để tao báo hiếu, tao làm khổ bà ngoại quá. Tội cho cậu tôi, cậu không có cơ hội báo hiếu, vì chưa đầy một năm sau, cậu tôi cũng theo bà tôi qua đời. Hồi còn sống, anh cả tôi thường nói, trên đời này, anh không sợ ai bằng sợ mẹ tôi. Tôi không hiểu tại sao. Anh là người bắn trời không mời thiên lôi. Anh chưa bao giờ sợ bất cứ một thứ người nào. Thằng nào chơi thứ gì thì anh chơi thứ ấy. Có súng thì chơi súng, có dao thì chơi dao. Nhưng anh là người yêu mẹ nhất nhà. Và đúng như anh nói, anh cũng là người sợ mẹ nhất nhà. Còn chúng tôi, những đứa em nhỏ của anh, thì chỉ biết sợ anh thôi. Phần tôi chỉ yêu mẹ, chứ không biết sợ mẹ. Tôi nghĩ, trong tình yêu thì có gì mà phải sợ. Yêu có nghĩa là không sợ. Nhưng có một lần tôi sợ, thực sự sợ. Lần đó tôi từ một thành phố xa trở về, khi không còn lấy một đồng xu dính túi, và tôi đã gặp một cảnh tượng rợn người. Ngôi nhà mẹ tôi ở nằm ở ngã tư một thị trấn. Buổi chiều nhá nhem, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Ở giữa nhà, một đốm lửa chợt sáng, chợt tối. Tôi biết đó là điếu thuốc trên môi cha tôi. Và tôi nghe một tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ tôi từ phía sau bậc cửa ngó ra một giếng nước cạn. Hình ảnh ấy làm tôi sững sờ. Khi cha tôi biết tôi trở về, ông bật diêm châm ngọn đèn hột vịt đặt trên chiếc bàn giữa nhà. Tôi thấy một quang cảnh đổ nát, như thể có một trận bão vừa thổi qua. Tôi thấy cha tôi đến bên cạnh mẹ tôi, cúi xuống thì thầm bên tai bà, điều mà ít khi tôi thấy ông làm với mẹ tôi. Và bà đứng dậy, kéo chiếc khăn, vắt vai, lau nước mắt. Hỏi tôi, sao về mà không báo trước? Mẹ biết, có bao giờ tôi đi hay về mà báo cho mẹ một lời nào đâu. Mẹ tôi bắt tôi đứng yên ở thềm cửa, chờ bà quét dọn những đổ vỡ trước khi chậm rãi đến ôm tôi. Cha tôi chỉ đặt tay lên vai tôi rồi bỏ vào buồng, không nói một lời nào. Khi mẹ tôi qua đời, cả cái gia tài mà bà để lại cho con cái không có gì khác ngoài tình thương yêu của bà. Suốt đời tôi chưa thấy bà ghét ai. Có lẽ trái tim của bà chỉ có tình yêu thương con người. Nhà tôi nằm ở ngã ba đường, cách một đám ruộng nhỏ là quận đường, nơi giam giữ những người tù chính trị. Khi những người tù bị dắt đi từ nhà giam quận đi làm việc ngang qua nhà tôi, bà đã mua cho họ từng gói xôi, tặng cho họ từng chiếc áo, những chiếc áo mà bà vừa mới may cho cha tôi chưa kịp mặc một lần. Cũng có khi là một gáo nước mưa, một đòn bánh tét, một chiếc khăn lau mặt. Cả những người gác tù nữa, đôi khi họ cũng đến hỏi bà một đồng bạc, một cái bánh tráng nướng, một chai dầu trị cảm. Với bà, người tù hay người gác tù nào có khác gì nhau. Mỗi lần gặp lại mẹ tôi thấy bà già đi một chút, nhưng bà như có vẻ đẹp hơn. Người con nào mà chả thấy mẹ mình đẹp phải không? Tình yêu thương của bà dành cho con người như tăng lên nhiều hơn. Mẹ chẳng có gì để lại cho các con. Mẹ chỉ có tình thương yêu các con, và mẹ mong các con phải thương yêu nhau. Cái tình yêu thương tràn trề ấy nơi bà, khi bà ra đi, đã để hết lại cho đám con. Nhưng thật ra, ít ai trong chúng tôi giữ gìn được trọn vẹn. Chỉ có ông anh cả tôi, người được mô tả là hung dữ nhất, gan lì cóc tía nhất, là người thừa hưởng nguyên vẹn gia tài của mẹ tôi. Quả thật, anh là người rộng lượng, quảng đại, vị tha. Anh yêu thương tất cả mọi người. Chỉ có điều là anh không bao giờ tha thứ kẻ thù. Cái đám còn lại, trong đó có tôi và các em gái tôi, thì tình yêu thương của mẹ tôi để lại có vẻ như chất chiêu hơn là ban phát. Trong gia đình tôi, những người càng nhỏ chừng nào, lòng ích kỷ càng lớn chừng ấy. Hồi nhỏ ở Sài Gòn, có lần tình cờ tôi được xem một phim Ấn Độ ở rạp Long Phụng. Tôi gọi là tình cờ bởi vì tôi vốn không ưa phim Ấn Độ, mặc dù tôi biết mỗi dân tộc đều có nghệ thuật riêng của nó. Nhưng hôm đó trời Sài Gòn rất nóng, và tất cả các phim ở mấy rạp kia tôi đã xem hết rồi. Rạp Long Phụng chẳng mát mẻ gì, nhưng cuốn phim đã làm tôi suy nghĩ. Sau đó, tôi quên bẵng đi nội dung câu chuyện. Tôi chỉ nhớ hình ảnh một bà mẹ Ấn Độ cầm súng bắn chết người con đạo tặc của mình. Thật, không gì đau đớn bằng việc người mẹ phải cầm súng bắn con mình, bắn vào chính trái tim mình. Nhưng những ai đã xem cuốn phim này sẽ hiểu vì sao người mẹ phải can đảm lấy đi sự sống của người con. Người con trai của bà mẹ này là một tên cướp, và bà đã khẩn cầu dân làng cho phép bà được chính tay mình xử tử người con. Tôi thấy đó là một người mẹ hết sức yêu con, và sức mạnh của bà đã làm tôi vô cùng sợ hãi. Tôi hiểu rằng trong tình yêu, người ta có cách giải quyết riêng, mà không phải ai cũng đều giải quyết như thế. Hồi nhỏ, có lần chị tôi nói chị yêu mẹ nhất nhà. Và nhiều lúc chị hỏi, không biết nếu mẹ chết đi, thì chị em mình sẽ ra sao? Tôi cũng vậy. Tôi luôn luôn có cái cảm giác bơ vơ khi thoáng qua trong đầu ý nghĩ, nếu một ngày nào đó mẹ không còn nữa. Tôi ghiền biết bao nhiêu nụ cười của mẹ tôi. Tôi thèm biết bao nhiêu hơi thở của mẹ tôi. Cái tiếng dép của mẹ cũng làm trái tim tôi hồi hộp. Cái màu tóc trắng của mẹ cũng làm tôi rung động. Nhưng bà chị tôi không có dịp nhận ra cái cảm giác nếu mẹ mất đi thì mình sẽ ra sao. Bởi vì chị đã bỏ mẹ và các em ra đi quá sớm. Mẹ tôi ôm xác chị, ngồi khóc. Một cây tre già ngồi khóc măng non. Mà mẹ cũng chẳng khóc lâu. Mẹ can đảm đứng dậy, tiếp tục nuôi dưỡng những cây măng non khác. Những cây măng non nào mà chẳng có lúc trở thành những cây tre già, để rồi lại tiếp tục khóc những cây măng non khác. Cuộc chiến tranh Việt Nam dường như đã đi đúng với quy luật này. Hồi nhỏ, tôi rất ít khi được gần mẹ. Tôi đã sớm xa gia đình, ở vào cái tuổi ăn chưa kịp no, lo chưa kịp tới. Mới 4 tuổi, tôi đã xa cha mẹ, sống trong làng quê với một gia đình nông dân. Tuổi thơ, tôi lớn lên giữa ruộng đồng và tiếng súng của cuộc chiến Việt-Pháp. Một người lính Lê Dương già bắt tôi làm con nuôi. Và ông ta đã kéo tôi đi từ mặt trận này sang mặt trận khác. Tôi sống giữa tiếng súng và bom đạn, mặc dù tôi không phải là một người lính. Trong nhiều năm trời, tôi chỉ có một tình cha nuôi, chứ không có tình gia đình. Và càng không có tình mẫu tử. Khi người cha nuôi tôi chết trong trận Điện Biên Phủ, tôi mới 14. Đó cũng là năm tôi tìm lại được gia đình. Nhưng tôi cũng chẳng ở được lâu với cha mẹ và anh em. Tôi phải đi học như những đứa bé thiếu học khác. Phải học nhanh, học giỏi. Phải nhảy lớp cho kịp cái tuổi đã ở rừng, ở bụi, ở trong quân đội Pháp, dù không cầm súng nhưng chưa đủ tuổi cầm súng. Xa nhà, mỗi tuần hay đôi khi cả mấy tháng, tôi mới về thăm mẹ một lần. Mẹ tôi nói, con không về, thì mẹ vẫn cứ chờ mỗi tuần. Bà ngồi ở hàng hiên mỗi chiều thứ bảy nhai trầu chờ con. Đến tôi mịt khi thấy chiếc xe đò chót cuối cùng đổ hết khách mà vẫn không có tôi, bà mới chịu lót tót vào nhà. Mẹ có chiếc miệng móm, nụ cười từ bi, hai con mắt bác ai. Tôi xa mẹ quá lâu, như một sợi dây vô hình đã trói chặt tôi vào với mẹ tôi. Tôi biết tôi không làm gì cho mẹ đau khổ, nhưng tôi cũng biết tôi chẳng mang lại cho mẹ được chút niềm vui. Tuy vậy, tôi nhận ra một điều là khi tôi yêu một phụ nữ nào, tôi luôn luôn nhận ra rằng có một cái gì đó rất tương hợp giữa khuôn mặt mẹ tôi và khuôn mặt người con gái tôi yêu. Đôi ba mối tình đi qua đời tôi, nhưng khuôn mặt đích thực của tình yêu mà tôi không ngớt tìm kiếm vẫn là khuôn mặt mẹ tôi. Một lần cha tôi hỏi, mày yêu ai nhất nhà? Tôi biết ông muốn tôi phải trả lời như thế nào, nhưng tôi không nói. Và tôi biết cha tôi chỉ hỏi như thế thôi. ông không cần tôi trả lời. Khi những buổi chiều im vắng cuối tuần, trong ngôi nhà nhỏ ở một quê hương mới, nhìn mẹ của các con tôi ngồi giữa những trang báo ngổn ngang, tôi thấy thấp thoáng đường nét khuôn mặt của em sao giống khuôn mặt của mẹ tôi một cách lạ lùng. Ai trên đời này cũng cần phải có một bà mẹ.